Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, Thực Thần. Trung, đầu bếp sinh hoạt nghề nghiệp, từng một lần bị cho rằng là vô dụng nhất sinh hoạt nghề nghiệp. Bởi vì cái này nghề nghiệp chế tác thực phẩm vô phương cung cấp thuộc tính tăng thêm. Chẳng qua là có thể vì chức nghiệp giả cung cấp mạnh hơn năng lượng. Nơi này, năng lượng, một từ có nghiễm nghĩa tính chất, là chỉ cơ thể người sống sót toàn phương vị nhu cầu. Mà thức ăn liền là sinh vật tham gia năng lượng cơ bản phương thức. Liền như cây cối cần ánh nắng nước mưa, mọi người tại trở thành chức nghiệp giả về sau, đối năng lượng nhu cầu tăng nhiều. Thức ăn bình thường đã rất khó thỏa mãn chức nghiệp giả cần. Đem năng lượng cung ứng không đủ lúc, liền sẽ dẫn đến năng lực khôi phục kém, bao quát sức chịu đựng, tinh thần các loại, nghiêm trọng người thậm chí sẽ suy yếu không còn chút sức lực nào. Cho nên các chức nghiệp giả hoặc là trở thành dạ dày đại vương, hoặc là liền là dùng ăn tiên có thể thực phẩm. Thế nhưng tiên có thể thực phẩm không phải chỉ có sinh hoạt nghề nghiệp đầu bếp mới có thể gia công. Cùng mặt khác sinh hoạt nghề nghiệp một dạng, không có có tương quan nghề nghiệp, mọi người cũng có thể làm, nhiều nhất liền là hiệu suất kém chút. Thể hiện tại đầu bếp bên trên, liền là tiên có thể tỷ lệ lợi dụng cao thấp, lại đối thủ nghệ khẩu vị không có ảnh hưởng gì. Nói một cách khác, một cái chưa làm qua đầu bếp, nhưng sinh hoạt nghề nghiệp là đầu bếp chức nghiệp giả, làm ra tiên có thể thực phẩm rất có thể trình độ lớn nhất bảo lưu lại tiên có thể năng lượng. Nhưng khẩu vị rất dở, mà một cái làm 20 năm lão đầu bếp, mặc dù không có trở thành chức nghiệp giả, y nguyên có thể đem tiên có thể thực phẩm gia công đến mỹ vị. Hai đem so sánh dưới, rất nhiều người chỉ sợ vẫn sẽ chọn người sau phần không đủ. Cùng lắm thì ăn nhiều chút, đầu bếp sinh hoạt nghề nghiệp vì vậy mà lộ ra gân gà dâng lên. Không phải chân chính đầu bếp khó mà phát huy hắn tác dụng. Cái này cũng khiến cho rất nhiều chức nghiệp giả cho rằng đời này sống nghề nghiệp làm rất nhiều. Sinh hoạt nghề nghiệp bên trong phế nhất củi một cái. Bất quá nguyên thần phi biết, chỉ cần gia công kỹ thuật cùng tài liệu đúng chỗ, đầu bếp trên thực tế vẫn là có thể chế tạo ra một chút có đặc thù tác dụng thực phẩm. Tỉ như trước mắt này đạo xương hàn quả salad. Xương hàn quả là một loại chỉ tồn tại ở dị giới đặc thù trái cây. Hắn trái cây đi qua đầu bếp gia công sau dùng ăn, có thể tăng lên nhất định băng xương kháng tính. Bất quá cái này cần thỏa mãn hai cái cơ sở điều kiện. Một là gia công đầu bếp nhất định phải là ít nhất tinh phẩm cấp bậc sinh hoạt nghề nghiệp. Hai là muốn nhiều lần dùng. Cho nên nhìn thấy món ăn này về sau, Nguyên Thần Phi hỏi: các người đầu bếp sinh hoạt nghề nghiệp là mấy cấp? Phục vụ viên trả lời ngay. Chúng ta hành chính tổng trù là hoàn mỹ cấp. Đầu bếp trưởng đều là truyền thuyết cấp. Bốn cái chủ bếp là tinh phẩm cấp. Này đạo xương hàn salad, ta muốn các người hành chính tổng trù làm. Có vấn đề sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Phục vụ viên trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Cái này, ta ra 500 tinh tệ. 10 phần, Nguyên Thần Phi nói, 500 tinh tệ không phải số lượng nhỏ. Nghe nói như thế, phục vụ viên liền vội vàng gật đầu. Ta cái này đi thông chi. Lý Chiến Quân giật mình xem Nguyên Thần Phi. Nhiều như vậy salad, ngươi ăn hạ sao? Đây đều là tiên có thể thực phẩm. Nếu như này 10 phần salad ăn hết, có thể tăng lên ngươi một điểm băng xương kháng tính đâu. Nguyên Thần Phi hỏi, cái gì? Tất cả mọi người ngẩn ra, nếu nói như vậy cũng quá hợp được rồi. 500 tinh tệ tăng lên một điểm băng xương kháng tính. Có cái gì so đây càng tốt? Nghe được Nguyên Thần Phi nói rõ lý do, mọi người lập tức tới hào hứng. Ta tới 20 phần, ta tới 50 phần. Dồn dập kêu lên, Nguyên Thần Phi nói, ăn nhiều vô dụng. Thứ này chỉ phát huy một lần tác dụng. Nghe nói như thế, mọi người sức mạnh liền nhỏ rất nhiều. Vậy trước tiên tới 10 phần đi. Lý Chiến Quân hô, thế là khác món ăn không có điểm. Chỉ là xương hàn salad đến muốn 70 phần. Nhìn xem phục vụ viên đưa tới menu. Tào Trường Vũ rõ ràng có chút mộng bức. Tình huống như thế nào đây là? Chỉ cần xương hàn salad. Còn điểm danh muốn hành chính tổng trù làm. Phải biết tại trong tiệm cơm, hành chính tổng trù chủ yếu xử lý công tác cũng không là làm đồ ăn, mà là quản lý, cùng với thiết kế cùng cải tiến một chút món ăn mới phẩm. Địa vị cực cao, tùy tiện là không dưới trù. Dĩ nhiên, tay nghề cơ sở ở nơi đó, tình cờ gặp được tôn quý khách nhân, cũng là biết nấu ăn làm chút món ăn. Nguyên thần phi bọn hắn muốn ăn tổng trù làm xương hàn salad. Chỉ về thế tăng thêm tiền. Này là thuộc về tương đối bình thường. Thế nhưng một hơi muốn 70 phần. Liền liền Tào Trường Vũ đều thấy im lặng. Mấu chốt nhất lượng công việc này còn không nhỏ. Tào Trường Vũ quản phòng bếp nhiều năm như vậy. Còn chưa từng gặp qua loại sự tình này. Mấu chốt nhất hắn cũng không biết 10 phần do Hoàn Mỹ cấp đầu bếp nghề nghiệp chế tác xương hàn salad có khả năng tăng lên băng xương kháng tính, không ai một hơi ăn 10 phần. Tách ra ăn sẽ dẫn đến hiệu quả giảm xuống, khả năng liền cần 15-20 phần mới có thể công hiệu. Mà lại cho dù có người tại liên tục dùng ăn bên trong ăn ra kết quả, cũng không biết đây là xương hàn salad hiệu quả. Bởi vì chỉ có một lần, coi như thật có biết đến cũng sẽ không nói cho hắn. Cho nên xương hàn salad hiệu quả, cho tới bây giờ vẫn là cái bí mật. Tào Trường Vũ không biết rõ tình hình, chẳng qua là bị nguyên thần phi yêu cầu của bọn hắn khiến cho có chút mộng bước. Hắn đường đường hành chính tổng trù, giá đỡ vẫn phải có, muốn vì người làm cơm tập thể thức làm 70 phần hoa quả salad. Ngẫm lại đều có chút đi phần. Thế là nói thẳng, Tiểu Lưu, ngươi tới đây một chút, nắm này phần hóa đơn làm. Bên cạnh phục vụ viên nhắc nhở, khách nhân yêu cầu là ngài tự mình làm, tăng thêm tiền. Tào Trường Vũ mắt to chừng một cái hoa quả salad mà thôi, người nào làm không giống nhau. Hắn còn có thể ăn ra tới hành chính tổng trù mùi vị. Liền là quen. Ngươi nói với bọn họ đây là ta làm là được rồi. Tiểu Lưu tay nghề không có vấn đề. Dưới tình huống bình thường, Tào Trường Vũ nói đương nhiên không sai. Đồ ăn nha, đều là có chuyện như vậy. Bình thường chủ bếp làm ra đồ ăn cũng đã là nhân gian mỹ vị. Lại hướng lên thăng, thường thường đều là sắc hương hình thượng bỏ công sức. Mùi vị phản tại thứ hai. Tiểu Lưu làm hơn 20 năm đầu bếp. Làm ra thức ăn, phẩm chất bên trên đã không có vấn đề. Quay đầu lại cho bày cái tạo hình, cam đoan liền là Michelin cấp bậc. Nghĩ như vậy, Tào Trường Vũ liền đem việc này cho đối phó tới. Thế nhưng rơi vào nguyên thần phi bọn hắn bên kia, tình huống liền không đồng dạng. 70 phần hoa quả salad lên bàn, Lý Chiến Quân là cái thứ nhất ăn xong. Một trận cuồng ăn biển uống. 10 cái đĩa toàn bộ ăn không, đơn giản liền cùng ăn tiệc đứng một dạng, ăn xong sờ sờ bụng, Lý Chiến Quân ngẩn người, không có tăng lên a. Nguyên thần phi cũng là khẽ giật mình, người chắc chắn chứ, Lý Chiến Quân lại gần, có phải hay không tăng lên không có nhắc nhở. Nguyên thần phi lắc đầu, không có khả năng, có chuyên môn kháng tính chỉ số tiến hành nhắc nhở. Lại nói nếu là không có nhắc nhở, việc này làm sao truyền tới? Này đến là, nếu là nếm qua sau không có hiệu quả nhanh chóng biểu thị. Vậy làm sao lại biết đây chính là xương hàn trái cây công hiệu? Chờ một chút xem những người khác. Nguyên thần phi nói, rất nhanh Sơ Lục cũng đã ăn xong hắn 10 phần. Sơ Lục lắc đầu, biểu thị hắn cũng không có tăng lên. Lưu Ly hỏi. Có phải hay không là ăn đến thiếu đi? Đúng, này cái gọi là một phần. Làm lượng từ có phải hay không có chút không khoa học? Có phải hay không hẳn là theo nhiều ít khắc tính toán? Có khả năng, Hạ Ngưng gật đầu, không chừng liền là hắn nơi này một phần cùng phi tử khái niệm bên trong một phần không giống nhau. Nguyên thần phi cúi đầu xem trước mặt mình đĩa. Ta xem này phân lượng cũng không tính ít a. Cái kia nếu không lại điểm hai phần. Còn ăn a? Nhu oa trên mặt hiện ra hoảng sợ. Ta đều nhanh ăn qua no. Tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất. Lại duy chỉ có sợ ăn nhiều. Thử một chút. Lý Chiến Quân phất tay gọi tới phục vụ viên. Mỗi người lại đến hai phần. Vẫn là muốn các ngươi hành chính tổng chủ làm. Phục vụ viên giật mình xem bọn hắn. Chưa thấy qua như thế ăn trái cây salad. Bất quá nàng vẫn là đem lời dẫn tới. Tào Trường Vũ tự nhiên không có coi ra gì. Nhìn, tiểu lưu tay nghề bọn hắn vẫn là hết sức ưa thích. Liền chưa thấy qua như thế thích ăn salad. Tiếp tục nhường tiểu lưu làm. Lý Chiến Quân lại ăn hai phần. Vẫn không có nhìn thấy hiệu quả. Không đúng vậy, ngươi có phải hay không nhớ lầm rồi? Lý Chiến Quân nghi ngờ hỏi Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi nhíu mày. Lưu Dương bút ký. Ta xem qua rất nhiều lần. Loại sự tình này không có đạo lý nhớ lầm. Dĩ nhiên, nếu ăn đến bây giờ đều không có hiệu quả. Cái kia hoàn toàn chính xác có thể là ta nhớ lầm. Nhưng còn có một loại khả năng. Hắn không có nói tiếp. Nhưng mọi người đã hiểu ý tứ. Lý Chiến Quân vẫy tay. Nắm phục vụ viên kêu đến. Này salad, là các ngươi hành chính tổng chủ làm. Phục vụ viên trong lòng nhảy một cái. Vẫn là kiên trì trả lời. Là, có vấn đề gì không? Nguyên Thần Phi cười. Ngươi đang nói láo. Không, không có. Không, ngươi có. Nguyên Thần Phi nói rất khẳng định. Ngươi vừa rồi trả lời thời điểm. Khóe mắt phía bên phải bên trên đảo. Đồng thời hai tay nắm chặt. Đây là bản năng phòng ngự tư thái. Là nói láo lúc mới có thể xuất hiện tình huống. Này chút món ăn, không phải là các ngươi hành chính tổng chủ làm. Phục vụ viên lấy làm kinh hãi, bất quá vẫn là giơ lên cổ nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nguyên Thần Phi cũng không có ý định cùng một cái phục vụ. Viên sóng tốn nước bọt, nói thẳng, đem các ngươi tổng chủ kêu đến. Này không có vấn đề à? Tiểu cô nương chỉ có thể đi qua truyền lời. Nghe được gọi mình, Tào Trường Vũ cũng ngây ra một lúc. Lần này hắn không có cách nào lại tìm người khác thay thế. Chỉ có thể tự mình đi qua. Đi vào trước bàn ăn. Tào Trường Vũ cười hì hì nói. Mấy vị khách nhân tốt. Ta là bản nhà hàng tổng chủ Tào Trường Vũ. Xin hỏi khách nhân ăn đến còn hài lòng không? Nguyên Thần Phi đầu dương lên. Nói. Đây là ngươi làm sao? Tào Trường Vũ khẽ giật mình, chỉ cảm thấy đối phương trong lời nói tràn ngập lực lượng, mang theo vô tận chấn nhiếp chi ý. Hắn tiếng ầm ầm, hắn âm lượn quanh lương, liền liền không gian đều tùy theo biến hóa. Chính mình phảng phất đến 9 tầng mây bên trên, đối mặt là vô tận thần linh. Mặc dù hắn chưa từng thấy thần, một khắc này đối mặt Nguyên Thần Phi chất vấn, Tào Trường Vũ lại không cách nào nói láo. Hắn nơm nớp lo sợ thốt ra. Không, không phải ta, theo lời này nói ra. Vừa rồi cảm giác một thoáng liền không cánh mà bay. Tào Trường Vũ thấy chính mình vẫn như cũ đứng tại bên cạnh bàn ăn. Đối mặt cũng chỉ là mấy cái bình thường khách nhân. Thế nhưng lời cũng đã lối ra. Tào Trường Vũ vừa sợ vừa giận. Ngươi đối ta làm cái gì? Nguyên Thần Phi thở dài. Không phải ta đối với ngươi làm cái gì, mà là các ngươi nhà hàng làm cái gì. Tào tổng chủ điểm danh muốn ngươi làm món ăn, ngươi cứ để đầu bếp đi làm. Này cách làm có phải hay không có chút không chân chính a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.